Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, hỗn độn biến. Cỗ này thế công không tầm thường, nhất là khi thế loại này, người bình thường sợ rằng sẽ không chịu được tuyệt vọng gào thét đứng lên. Diệp Tử Hiên lại hơi cười một tiếng, cái này thế công nhìn như vô cùng to lớn. Nhưng chung quy là nguyên anh cảnh giới sâu kiến sử dụng. Nếu là ngang nhau cảnh giới, hắn có lẽ sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Diệp Tử Hiên hai tay duỗi ra, trực tiếp lấy hai tay che chở tự thân yếu hại, chống đỡ giống như bàn thạch bình thường cường hoành thân thể trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhân của cái thân thể này, có thể bị Diệp Tử Hiên nhìn chúng trở thành đoạt xá mục tiêu. Bao nhiêu là có hắn ưu thế chỗ, tỉ như cái này luyện thể công pháp, chính là một chỗ dựa lớn, vượt xa bình thường vạn tượng cảnh giới công pháp luyện thể. Dẫn đến cùng hắn thân thể tiềm năng 10 phần to lớn. Đừng nói nguyên anh cảnh giới pháp bảo, chính là vạn tượng cảnh giới lại như thế nào, một con voi chẳng lẽ còn sẽ sợ mấy trăm con kiến sao? Danh phong cùng thân thể tương giao, phảng phất kim qua thiết mã va chạm thanh âm, liên miên bất tuyệt, vang lên không ngừng, cái này cũng càng thêm ấn chứng Diệp Tử Hiên suy đoán. Hắn hơi trào phúng nhìn Dịch Thiên Tuyết liếc mắt, không chịu được lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo đến. Dịch Thiên Tuyết bất vi sở động, chỉ là khóe mắt nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái. Sau lưng võ hồn trong khoảnh khắc triển khai, phóng đại bản Dịch Thiên Tuyết che đi hơn phân nửa cái bầu trời. Võ hồn hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ huyết khí hơi thở bao phủ tại nàng quanh thân. Huyết khí càng ngày càng dày đặc, đột nhiên một tia sáng từ trong cơ thể nàng lóe lên mà ra. Làm vỡ nát huyết khí, tản mát huyết khí nhỏ xuống ở chân trời danh phong phía trên. Qua trong giây lát, danh phong nhuốm máu, kiếm anh, Diệp Tử Hiên cơ hồ không đè nén được kêu lên. Hắn là cảnh giới cỡ nào nhãn lực, dù cho Dịch Thiên Tuyết tự thân nguyên anh chỉ xuất tới một sát na. Vẫn như cũ bị hắn nhận ra, trên mặt viết đầy vẻ mặt sợ hãi. Kiếm anh đối với tu luyện kiếm đạo sát phạt người cỡ nào trọng yếu. Chỉ là xưa nay huyền cơ môn đều không có người đi ra một bước này. Dù sao cái này quá gian nan, bồi dưỡng quá trình cũng quá mức huyết tinh, cùng huyền cơ môn bản thân tôn chỉ không hợp, nhuốm máu danh phong vẫn như cũ như dòng lũ bình thường đánh tới. Chỉ là nguyên bản tinh khiết sắc thái, nhiễm lên một vòng đỏ bừng, càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm kinh khủng, cảm nhận được vô số danh phong. Lấy một cái vòng tròn tuần hoàn phương thức không ngừng công kích tới cánh tay mình một chút. Nhìn như không cách nào đánh vỡ phòng ngự một chiêu, lại một chút xíu để Diệp Tử Hiên cảm nhận được một tia đau đớn. Liễu Tiếu Tiếu ở phía xa dùng mình một cái, nàng mặc dù phỏng đoán lão đại có biện pháp đối phó chính mình cường kiện thể phách. Lúc này khoảng cách gần quan sát, hay là giật nảy mình. Cho dù là nàng cũng vô pháp dùng một cái bộ vị tiếp nhận Dịch Thiên Tuyết nghìn lần, vạn lần, mười vạn lần công kích, sớm muộn sẽ bị nàng công phá phòng thế. Diệp Tử Hiên quyết định thật nhanh, muốn bứt ra rời đi, không còn dám cùng Dịch Thiên Tuyết danh phong đối cứng, lại giật mình hai chân của mình thế mà xê dịch không được. Bốn phía lập tức oanh minh một mảnh, địa mạch lưu động. Linh khí bốn phía, nhìn không thấy linh khí cơ hồ thực chất hóa thành từng đầu cự long, tại mặt đất bên trong du tẩu, vô số to lớn long thân quấn quanh ở trên thân thể hắn. To lớn hòa ưu thế trong nháy mắt bị nghịch chuyển đi qua, ngược lại trở thành một loại nhược điểm. Cái này cũng chưa hết, Diệp Tử Hiên càng là hoảng sợ phát giác được, tự thân chân nguyên đang không ngừng tán loạn. Những này địa mạch biến thành linh khí chân long, phảng phất tại không ngừng thiêu đốt chính mình chân nguyên, tình huống càng thêm nguy cấp. Diệp Tử Hiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn thậm chí cảm giác được thủ đoạn đã truyền đến đâm đau. Cho rằng không thể lại mang xuống, Diệp Tử Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay mở ra, chân nguyên bao lấy toàn thân, cứng rắn dùng thân thể đón đỡ Dịch Thiên Tuyết thế công. Lấy thân thể của hắn cường độ, Dịch Thiên Tuyết trong lúc nhất thời dù là toàn lực xuất thủ, cũng công không phá được phòng thế. Tại dùng thân thể ngạnh kháng thế công đồng thời, hai tay của hắn không có chút nào đình trệ, hướng phía Dịch Thiên Tuyết vung ra kinh thiên động địa một trường. Một trường này cơ hồ đã dùng hết toàn lực, càng là xen lẫn phẫn nộ một kích. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại bị một con kiến hôi dồn đến loại tình trạng này. Cho tới tự thân lửa giận đã ngập trời, một trường kia hóa thành to lớn trường lưỡi đao đánh tới. Lực lượng mạnh mẽ, tựa hồ ngay cả không gian đều vỡ ra tới. Dịch Thiên Tuyết biểu lộ lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ khu xử danh phong tiến công, phảng phất không nhìn Diệp Tử Hiên thế công. Diệp Tử Hiên trong lòng vui mừng, chỉ cần công phá Dịch Thiên Tuyết thế công, hắn liền có đầy đủ thời gian tới đối phó giấu ở chỗ tối người. Hắn tính toán cực kỳ tinh tế, chỉ cần một chút thời gian liền có thể công phá mấy người. Lần này hắn sẽ không lại chủ quan, mà là sẽ cho cùng địch nhân tất sát một kích. Đáng tiếc là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một đạo khác võ hồn đứng lơ lửng trên không, ngăn tại Dịch Thiên Tuyết trước người. Trên thân trọng yếu bộ vị từ ngân sắc bảo giáp bao trùm. Giờ phút này lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Liễu Tiếu Tiếu lăng không đứng thẳng, hai tay hư không khoanh tròn, dẫn dắt kia cổ lực lượng cường đại xung kích tự thân võ hồn. Cuồng bạo hơi thở, để Liễu Tiếu Tiếu cả người sắc mặt đều nghẹn đỏ lên. Diệp Tử Hiên một kích mạnh nhất, cũng không phải đùa giỡn. Nàng cắn răng một chân đập mạnh địa, lực lượng cuồng bạo làm vỡ nát phía dưới đại địa. Vô số rạn nứt vết tích lan tràn ra, bị nàng qua trong giây lát tan mất một bộ phận lực đạo. Còn sót lại lực đạo cơ hồ bị nàng toàn bộ thu nạp tại bảo giáp bên trong. Tại phản hồi tự thân đồng thời, khí thế của tự thân cũng bắt đầu kéo lên đi lên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đón lấy chiêu này? Diệp Tử Hiên kêu sợ hãi đứng lên. Hắn cùng Huyền Vũ Phong chân truyền đệ tử giao thủ qua. Đối phương loại kia thể phách cùng phòng ngự phản kích phương thức thật là phiền phức. Nhưng này vẻn vẹn đối với cùng cảnh giới mà nói mới đúng. Cỗ thân thể này mặc dù không phải là của mình, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra vạn tượng cảnh thực lực. So với mấy cái này nguyên anh cảnh tam phẩm sâu kiến, cao dòng dã một cái đại cảnh giới, loại này chênh lệch hẳn là to lớn mới đúng. Mà bây giờ hắn thấy được cái gì? Hắn cảm giác được chênh lệch của song phương đang dần dần rút ngắn. Cảnh giới của mình ưu thế cũng tựa hồ càng ngày càng yếu ớt. Phát giác được điểm này, Diệp Tử Hiên càng thêm khủng hoảng đứng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được thế hệ này chân truyền đệ tử mạnh đến mức có chút không tưởng nổi. Nếu như là tại ngang nhau cảnh giới bên trong, hắn chỉ sợ không có nắm chắc đánh thắng bất cứ người nào. Cho dù là kia ẩn tàng lên kỳ môn phong chân truyền, hắn cũng không có nắm chắc. Thủ đoạn của đối phương thần dị, phụ cận địa mạch linh khí tựa hồ cũng bị vì nàng sử dụng. Chính mình bố trí xuống trận pháp, đã sớm thoát ly tầm kiểm soát của mình. Bực này thành tựu vượt xa dĩ vãng chân truyền đệ tử. Càng thêm khủng hoảng đồng thời, cả người hắn cũng hoảng loạn rồi đứng lên. Hắn là cảnh giới gì? Trường sinh tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại không được. Hiện tại hắn không phát huy ra loại thực lực này đến. Nếu như bị mấy cái này sâu kiến ngồi, hắn đoán chừng sẽ trở thành tu chân giới cho cười, vĩnh viễn chế giễu đối tượng. Nội tâm khủng hoảng để hắn không giữ lại chút nào phát động công kích. nhưng mà phía chân trời Liễu Tiêu Tiêu Thế Công cũng theo sát mà đến. Khai thiên tích địa, tay trái tay phải đều tự một quyền, hai loại lực đạo, hai loại thế công, đại bộ phận đều là Diệp Tử Hiên tự thân lực lượng. Giờ phút này cư nhiên trở thành đối phương đòn sát thủ. Mỗi lần nghĩ đến đây, đều để Diệp Tử Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn phồng lên chân nguyên, đón đỡ đối phương một chiêu, lực lượng mạnh mẽ va chạm, chấn loạn danh phong thế công, cũng tránh thoát địa mạch linh khí khóa chặt. Diệp Tử Hiên lùi gấp mấy bước, thể nội hơi thở cuồn cuộn, khóe miệng càng là tràn ra vết máu. Liễu Tiêu Tiếu cũng không chịu nổi, cả người hoàn toàn bị tung bay ra. Ngay tiếp theo Dịch Thiên Tuyết cùng một chỗ bị nện hướng về phía phương xa. Diệp Thuần võ hồn thừa cơ xông lên, hai đạo võ hồn ở chân trời hợp hai làm một, tách ra sáng chói một kích. Diệp Tử Hiên phất tay đánh trả, to lớn nắm đấm đánh nát Diệp Thuần thế công, cũng làm vỡ nát nàng võ hồn, trực tiếp đánh vào trên thân thể nàng. Trong khoảnh khắc Diệp Thuần miệng mũi chảy máu, kịch liệt phun ra một ngụm máu tươi tới. Lâm Nhược Vũ ẩn thân chỗ tối, quát to một tiếng không được. Nàng thi quyết dẫn dắt, địa mạch linh khí lần nữa hóa thành chân long, giống như từng đầu dây thừng quấn quanh ở Diệp Tử Hiên trên thân. Diệp Tử Hiên vốn muốn đánh giết Diệp Thuần, cấp cho nàng một kích cuối cùng, thân thể lại hoàn toàn bị cuốn lấy. Động thủ, Lâm Nhược Vũ càng là không sợ bại lộ tự thân vị trí. Hô lớn một tiếng, nàng vừa mới nói xong, mây gió đất trời biến hóa, như cuồng phong thổi qua phía chân trời. Đám mây tiêu tán, thiên địa ở ngoài sáng ám chi ở giữa không ngừng biến hóa. Bốn phía cây cối lay động, địa mạch chấn động, một tiếng cự bạo phía dưới. Diệp Tử Hiên vị trí, một đạo quang trụ lưu truyền, từ lòng đất vọt ra. Khổng lồ cột sáng mang theo hủy diệt lực lượng, trực tiếp thôn phệ Diệp Tử Hiên thân thể, đau đớn kịch liệt để hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Đây là từ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chủ trì đại trận. Trong nháy mắt tụ tập quanh mình linh khí, phát ra nhất tấn mãnh một kích, cho dù là Diệp Tử Hiên cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của hắn hư hại vài chỗ, cơ hồ có thể trông thấy bạch cốt, máu tươi không ngừng vẩy xuống, mười phần thê thảm. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Diệp Tử Hiên bỗng nhiên phẫn nộ gào thét đứng lên, cường hoành cột sáng trong khoảnh khắc bị một cỗ càng cường đại hơn lực lượng xua tan. Diệp Tử Hiên cao lớn thân thể lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, chỉ là hắn phần bụng tổn hại, xé nát trong thân thể, ẩn ẩn lộ ra từng đạo quang hoa. Các ngươi đều phải chết. Vận dụng bản nguyên lực lượng, Diệp Tử Hiên tu vi liên tiếp lên cao. Đứng mũi chịu sào tiếp nhận hắn lửa giận chính là Diệp Thuần. Hắn hóa quyền vi trường, trực tiếp đem Diệp Thuần nắm vào trong tay, cơ hồ muốn bóp nát thân thể của nàng, thậm chí còn giận dữ hét: "Tên điên, các ngươi đám điên này!" Diệp Thuần thần sắc thê lương, Lâm Phong bọn người căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Nàng cũng không có ôm lấy ý nghĩ thế này, gương mặt tái nhợt, nhuốm máu khóe môi, khóe mắt rơi lệ. Diệp Thuần nghiến răng nghiến lợi nói: "Đem ta người trọng yếu nhất trả lại cho ta." Nàng thanh âm giống như cửu thiên lệ quỷ, lấy mạng oan hồn, vô cùng thê lương. Cả người càng là trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn hỗn độn, nhìn như giống như bị Diệp Tử Hiên bóp nát. "Lão Tam, Diệp Thuần!" Lâm Phong bọn người kêu sợ hãi đứng lên, nhao nhao lao đến, nhưng chung quy là chậm một bước, đã tới không kịp. Diệp Tử Hiên càn rỡ cười to đứng lên, còn đến không thể vị thắng lợi vui sướng, hắn liền đã sợ hãi đi lên. Không biết vì cái gì, hắn phát giác được hai tay của mình căn bản thu không trở lại. Kia một mảnh hỗn độn bên trong, phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ tại xé rách cánh tay của hắn đồng dạng. Thậm chí hắn cảm giác được có ngàn vạn sâu kiến tại nuốt huyết nhục của mình bình thường. Đau đớn kịch liệt, để hắn mặt cũng thay đổi hình. Hỗn độn biến, hỗn độn trong sương mù, truyền đến Diệp Thuần trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Trong chốc lát hỗn độn mê vụ hóa thành một mặt to lớn vách tường. Quét ngang đi qua, Lâm Phong trong bụng vừa tăng. Hỗn độn kim đan thông lực xoay tròn. Trong khoảnh khắc xông ra Lâm Phong trong thân thể, dung nhập kia một mảnh vách tường. Vách tường lặng yên phát sinh biến hóa, phảng phất bị lực lượng khổng lồ một đấm đánh nát bình thường. Như muốn sập trong nháy mắt, vách tường về sau lộ ra nửa trắng nửa đen cảnh tượng kỳ dị. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.